Tình nhân của tổng tài. Chương 112, Hot Girl ngáo đá. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh tay vòng qua eo Hứa Doãn Hạ đi ra. Nhìn thấy Hứa Doãn Hạ còn tức giận, Hoắc Tư Danh khẽ xoa xoa lưng cô nhẹ nhàng nói, "Còn bực mình sao? Thôi vợ ngoan đừng bực mình nữa. Hôm nay đi lên công ty anh chơi chịu không?" Dứt câu Hoắc Tư Danh không ngại đang ở ngoài đường mà hôn hôn trán Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ bĩu môi khẽ đánh nhẹ lên ngực Hoắc Tư Danh. Trong lòng thầm nói, ở công ty mà làm như ở công viên giải trí vậy. Nghĩ sao mà kêu đi chơi? Hoắc Tư Danh khẽ cười nắm tay đang đánh trước ngực anh hôn hôn. Sau đó hai người lên xe đi đến Hoắc thị. Mặt khác Doãn Hạ chỉ trong chốc lát phóng viên bu đầy chụp lại hiện trường hỗn loạn. Có vài tiểu thư lúc nãy có quay phim từ đầu đến cuối cũng không nói gì đưa đoạn phim đó cho phóng viên dặn họ viết bài thật tốt vào. Đối với bọn tiểu thư này mà nói, bọn họ vô cùng ghen tị khi Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh nổi tiếng là vô tình lạnh lùng thế mà lại yêu cô nhiều như thế. Lúc đầu còn khinh thường Hứa Doãn Hạ, nghĩ cô cũng chỉ là loại gái làng chơi, nhưng dần dần họ lại chúc phúc tự động rút lui hết. Một là Hứa Doãn Hạ có thể tự cô mở ra cửa hàng lớn như vậy. Còn cần gì xài tiền đàn ông? Hay là cho dù không có Hứa Doãn Hạ thì chính bọn họ cũng không lọt vào mắt xanh của Hoắc Tư Danh. Bọn họ buông người yêu lý tưởng trong lòng, biến thành một đứa cuồng những bộ váy của Doãn Hạ đưa ra. Mỗi khi có sản phẩm mới ai cũng háo hức đi xem và nếu may mắn đặt hàng sớm thì mua được. Vậy nên hôm nay, Phan Gia Hân không những phá đi những lời giới thiệu hoa mỹ về bộ váy mang tên ánh trăng trong đêm kia lại còn mạnh tay xé rách một tác phẩm đẹp đẽ như thế, cho dù chính bọn họ không mua được nhưng bọn họ vẫn có thể ngắm nhìn người khác mặc. Vì thế hành động hôm nay của Phan Gia Hân không những thô lỗ còn gây mất thiện cảm đối với rất nhiều người. Buổi trưa cùng ngày ra mắt sản phẩm, các bài báo bắt đầu đưa tin nhưng tiêu đề cùng chung bốn chữ. Hot Girl ngáo đá, và chỉ trong một giờ cụm từ tìm kiếm hot nhất hôm nay cũng là Hot Girl ngáo đá, vừa bấm vào có cả video lẫn hình ảnh Phan Gia Hân một thân xinh đẹp đến khóc lóc phỉ báng người khác. Chẳng những thế còn hung hăng xé nát bộ váy còn có cảnh bị ăn tát. Cũng có cả trăm ngàn bình luận, trong đó chả mấy chốc cư dân mạng đã tra ra được danh tính của Phan Gia Hân. Phan Trấn Khắc lên mạng cũng thấy được không khỏi nhíu mày giận dữ đọc những bình luận đó. Ôi mèn đét ơi, người ta là con nhà giàu ở tận bên đó, nên chê Doãn Hạ của nước chúng ta đúng rồi. Mắt nhìn của người ta cao quá đó làm sao thấy được vẻ đẹp của bộ váy đó. Hình ảnh bộ váy ánh trăng trong đêm trước kia bị nát đây. Thích hình ảnh, thật tiếc cho một sản phẩm có thể thu cả trăm đến cả tỷ thế mà bị cấu cắn nát. Chắc giàu lắm nhỉ, rảnh rỗi quá nên đi phá hoại của. Hạ thì tức giận thật rồi. Thấy tát mạnh như vậy là biết. Thay vì trách người tát, thì lại trách kẻ bị tát. Thậm chí còn khen ngợi nữa. Càng đọc càng tức, Phan Trấn Khắc mím môi chặt. Tức giận, nhìn chằm chằm bức nhùng của Hứa Doãn Hạ lẩm bẩm. Thật đúng là mẹ nào con nấy. Một lũ hồ ly tinh. Ha ha, để xem nếu cô biết được con cô còn sống. Nhưng lại phải khổ sở chật vật sẽ cảm giác như thế nào đây Hứa Doãn Hạ. Chính cô đã nghịch ta thì đừng trách ta không nể tình thân. Ha ha ha, ánh mắt Phan Trấn Khắc hiện lên một vẻ âm sâu khó lường. Phan Gia Hân thì sau khi khóc lóc một trận, tự mình đắc ý xong thì quay về phòng. Lúc đang nằm mơ mộng về một ngày nào đó bản thân cô được Hoắc Tư Danh ôm lấy ôm để cưng chiều thì trên gương mặt méo mó sưng vù lại hiện lên ý. Cười đắc ý, chỉ cần anh ta đồng ý điều kiện với ba cô, thì chắc chắn con tiện nhân Hứa Doãn Hạ kia sẽ phải khóc lóc. Lúc đó cô nhất định trả lại hết tất cả những gì mà hôm nay cô ta làm cô ta sỉ nhục cô. Con ngươi hiện lên ý cười của Phan Gia Hân mấy chốc biến thành thâm độc sâu không lường được. Phan Gia Hân đang định lên mạng đọc tin tức, vừa nhìn vào màn hình thì hai tay cô run rẩy mặt trợn to. Người trong video này không phải là cô sao? Sao lại xuất hiện ở đây lại đọc một bài báo khác? Hot girl ngáo đá, đây là cái cụm từ gì đây? Phải làm sao đây? Hai tay cô run rẩy hoảng hốt, vì đây là lần đầu tiên Phan Gia Hân được lên báo nước khác. Nhưng toàn là chỉ trích thay vì khen ngợi. Tại sao chứ người bị đánh là cô, bị chửi cũng là cô, tại sao dư luận lại nghiêng về phía Hứa Doãn Hạ? Càng nghĩ Phan Gia Hân càng tức giận. Đúng là hồ ly, dù có đi đâu cũng dụ dỗ được đàn ông. Phan Gia Hân tức giận, đùng đùng ngồi dậy đi vào phòng Phan Trấn Khắc la lên. Ba, còn không mau gọi cho Hoắc Tư Danh kêu anh ta dẹp mấy tin này đi. Ba định để con gái ba bị người ta chỉ trích sao? Phan Trấn Khắc nhíu mày quát, mày nghĩ cậu ta sẽ giúp mày à, với tư cách gì? Tại sao không? Con là con gái của ba mà, ba là chủ tịch Hát Thị, nếu anh ta muốn bước lên tầm cao mới con không phải đồng ý sao? Chẳng qua chỉ là một Hoắc Thị nhỏ nhoi. Phan Gia Hân đắc ý nói. Trong mắt cô ngoài Hát Thị ra thì xem toàn bộ như cỏ rác không ai bằng, đương nhiên kể cả Hoắc Thị cũng vậy thôi. Nhầm nhò gì, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.